Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, con rối cánh tay. Nói là đi tìm, Moribe Takeo những căn bản không có manh mối hắn khưu giác xác thực vượt xa người thường. Nhưng cũng không đến cẩu trình độ, mượn máy thu hình càng là chuyện không có thể làm được nên làm gì. Siêu tự nhiên sức mạnh cũng không phải vạn năng a. Moribe Takeo trốn ở bên trong vùng rừng rậm cầm lấy tóc. Hắn rơi vào không thể ra sức trong vũng bùn, Hồ Tiên Đại Nhân. Hồ Tiên Đại Nhân, không có cách nào. Moribe Takeo trầm xuống tâm hô hoán trong cơ thể hồ ly yêu. Hồ ly yêu liền Tamamonomae đều có thể dính líu quan hệ. Nên có biện pháp đáp lời. Xin mời nhất định phải đáp lời a. Hồ ly yêu, đến ồn ào bổn đại gia là vì sự tình gì? Thiếu kiên nhẫn hồ ly âm thanh ở trong lòng vang vọng, Hồ Tiên Đại Nhân. Ngài có thể tìm người phép thuật sao? Ngoặc kép, tìm người. Mizuno Sora bị Moribe làm khó. Vật này hắn còn thật không có nguyên tắc bên trong có tìm người nhẫn thuật sao? Mizuno đối với này đều không có ấn tượng. Nếu như có, ở xã hội hiện đại dùng để đánh rẽ là thật sự tạo phúc thương sinh, đúng. Hồ Tiên Đại Nhân, Moribe đem Hirano Eiko sự tình thuật lại một lần. Đều là bởi vì ta khuyết điểm. Như vậy, a, Mizuno thu hồi nắm cửa đem tay. Suy thư ngồi ở trên ghế. Moribe người này ở chính mình không chú ý thời điểm lại trâu già gặm cỏ non. Cám dỗ học sinh cấp 3. Đây là cặn bã nam a. Mizuno Sora nhíu mày nghĩ đến một trận. Miễn cưỡng nghĩ ra phương pháp, chính là không biết tính khả thi bao nhiêu. Moribe Takeo thấp thỏm bất an chờ hồ ly yêu đáp lời ở. Ước chừng nửa phút sau, hồ ly yêu âm thanh giống như tự nhiên vang lên. Tiếp được rồi, cho tiểu tử ngươi hai loại đồ vật. A, là, Moribe trước người bỗng nhiên có một đoạn đồ vật rớt xuống là cánh tay. Không phải huyết nhục cánh tay. Mà là các loại tỷ lệ to nhỏ không biết lấy cái gì vật liệu làm được cánh tay khuôn mẫu. Bên trong chỗ trống, có hoàn chỉnh then chốt cùng bàn tay cơ bản cùng cánh tay trái của hắn thành đôi xương hình dạng. Nhưng vật này phải dùng làm sao? Cánh tay hình thức, chỉ người châm. Muốn tìm ai liền đem cánh tay ném xuống đất. Chỉ đến cái nào hướng đi đâu? Đây là Tao Tosai chế tác con rối tay chân giả. Đem vật này chứa ở cánh tay phải của ngươi lên, thử nghiệm dùng tra linh lực hoạt động nó. Tuy rằng mất linh hoạt, nhưng chụp vào trong tay áo lại mang theo găng tay. Nhìn qua cùng người bình thường gần như, Moribe trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Hồ ly yêu thật là có tâm, đáng không tay áo ở trên đường cất bước quá lôi kéo người ta chú ý. Có như thế một cái giả cánh tay ở có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa Tao Tosai vừa nghe chính là một vị siêu tự nhiên tồn tại tên. Khẳng định tiêu tốn cái giá đáng kể mới mua con rối này tay chân giả, nhưng hắn hiện tại cần nhất. Chính là như thế nào tìm đến Hirano Eiko, cạc cạc, một tiếng quạ đen kêu quái dị một đến vang lên. Moribe Takeo trước mặt vẫn quạ đen bỗng nhiên bay lên. Nó xuất hiện chính là như vậy đột ngột, như là từ dị thứ nguyên bỗng nhiên xuất hiện này quạ đen đập cánh đứng ở Moribe Takeo trước mặt. Nó con mắt đen như mực trừng trừng nhìn chằm chằm Moribe. Để Moribe trong lòng truyền hình trực tiếp lông, dựa vào này con quạ đen con mắt, tìm một chút ngươi nói tiểu nha đầu ở nơi nào. Con mắt, Moribe Takeo vừa dứt lời. Trước mắt thế giới bỗng nhiên đảo ngược, chỉ thấy hắn, trước người, đứng đúng là mình, mái tóc màu trắng, cầm trong tay tay chân giả. Này đây là quả đen thị giác, Moribe hãi nói chuyện đều lắp bắp. Biết đến lời liền mau mau đi tìm, duy trì như thế một con quả đen nhưng là rất tiêu hao bổn đại gia linh lực. Được, Moribe tìm cái bí mật địa phương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ huy quả đen tầng trời thấp phi hành, không có nhiều cảm khái này mới mẻ trải nghiệm. Hiện tại hết thảy đều lấy cứu người quan trọng Hirano Eiko là bị mấy người mang đi. Vì tránh né quan phủ đoàn xe, cho nên đối phương khẳng định cũng phải nhanh chóng rời đi hiện trường. Có khả năng nhất chính là điều khiển xe cộ. Không phải nhiều tòa xe thương vụ chính là đoàn xe, nhưng cũng không bài trừ bị giấu ở kiến trúc khả năng, nhưng Nara Thành nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Xe cộ nhiều như vậy, này muốn đi đâu tìm tầng trời thấp xẹt qua quạ đen không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng đêm nay ở nhà Đinh xung quanh đường phố đều đi dạo hết. Ngoại trừ phát hiện hư hư thực thực quan phủ xe cộ ở ngoài, Moribe không tìm được Hirano Eiko nửa điểm dấu vết nói đến đối phương đến cùng là ai. Moribe Takeo chìm xuống dưới. Hắn liền thân phận của đối phương đều không thể xác nhận. Ngoại trừ quan phủ bên ngoài còn có ai sẽ như vậy đuổi bắt hắn. Ở Osaka hành hiệp trượng nghĩa mấy ngày đến, Moribe tự vấn lòng không có đắc tội qua bất luận cái nào người tốt. Ngược lại còn cứu giúp qua một tên phú hào. Lẽ nào là Tobita Shinchi Yakuza tổ chức đang trả thù? Đáng chết! Đối phương lại cùng địa phương quan phủ liên lụy sâu như vậy. Sớm biết liền ám khí, cái kia là Moribe Takeo chỉ huy quả đen hướng phía dưới bay đi. Ở Nara Ichi tòa chùa miếu bên trong dừng một chiếc hình dạng phổ thông xe thương vụ. Giấy phép là huyện Nara giấy phép, bối cảnh là Nara Hưu, nhưng hấp dẫn hắn chú ý chính là xe thương vụ nóc xe. Trên mui xe bày ra một tấm hồ ly mặt nạ, chính là ngày hôm trước hắn ở Hirano trong nhà thả xuống mặt nạ. Đã phá nát gần một nửa, không nghĩ tới lại bị nàng thu thập lên Hirano Eiko là làm sao đang bị người áp giải bên dưới đem. Mặt nạ phóng tới trên mui xe này không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn tìm tới manh mối, hồ tiên đại nhân. Ta tìm tới, ngoặc kép. Vậy ta liền lấy đi quạ đen, mệt chết ta rồi. Hai, hết sức xin lỗi. Moribe thị giác khôi phục bình thường, hắn động thân từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy hồ ly yêu đại nhân giao cho hắn tay chân giả đột nhiên cắm ở kết thúc cánh tay nơi, soạt soạt. Quỷ dị chính là này nhìn qua không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng tay chân giả dĩ nhiên vững vàng kề sát ở kết thúc nơi. Dùng linh lực liếm láp liên tiếp nơi, đầu tiên là một trận khô khốc, tiện đà rèn luyện lên Moribe Takeo cảm giác được chính mình có thể hơi hơi khống chế tay chân giả. Tả hữu trên dưới đung đưa mấy cm, nhưng vẻn vẹn làm được như vậy, uốn lượn cánh tay nhỏ khống chế ngón tay như vậy tinh tế động tác còn không cách nào làm được. Nhưng này đã là niềm vui bất ngờ. Đợi được cái nào một ngày có thể thông thạo dùng linh lực điều khiển tay chân giả sau, lại mang theo găng tay, chính mình nhìn qua liền hoàn toàn là người bình thường, không hổ là siêu tự nhiên tồn tại xuất phẩm. Dụng cụ, nếu có thể mở rộng đến toàn quốc, toàn thế giới, thì sẽ không lại có thêm hành động bất tiện người cúi đầu tránh né vừa nãy ký ức quan phủ bố trí. Moribe Takeo cấp tốc mà cẩn thận chạy hướng về phía chùa miếu vị trí làm đã từng cố đô. Hiện tại lịch sử danh thành, Nara bên trong chùa miếu cùng Jinja số lượng không ít. Đối phương xe cộ ngừng chùa miếu chỉ là một nhà miếu nhỏ. Nửa cái miếu sản đều dùng đến kinh doanh nghĩa trang chuyện làm ăn, cảnh tượng vội vã Nara người. Không chú ý tới ngang qua nam tử quỷ gì. Tòa này ấy nước ngoài du khách đông đảo thành thị, cái gì quái nhân chưa từng thấy, chính là chỗ này, nhìn trước thị giác bên trong ký ức cửa miếu. Moribe Takeo nhắm mắt lại, hắn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra cửa miếu, tay trái nhẹ nhàng đem tay chân giả cất đi, chỉ cần một ý nghĩ hừng hực hỏa diễm sẽ từ cánh tay phải phun ra, đây là trách nhiệm của hắn. Hắn Moribe Takeo nhất định sẽ gánh chịu đến chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.